Chương 193, giới môn, ngươi không biết thế giới suy, thành thành thật thật, an an sinh sinh cho ra ngồi xuống, ra rất tức giận, cho nên đừng có lại làm cho ra phá lệ tức giận, bởi vì ra sẽ không chế không nổi nghĩ đem các ngươi cho toàn bộ phá hủy. Hiểu Sở Quân cố có chút nghiêng đầu, tế bạch ngón tay do cờ ta y trên môi, tàn nhẫn lại lương bạc đối bọn hắn làm im lặng thủ thế. Dùng một loại nói không ra biểu tình, ý cười yến yến nhìn kia miệng lớn thổ huyết, đau co rút trung niên nam nhân, đưa tay khoác lên trên ghế dựa, nhàn nhạt yếu ớt mở miệng, xem thường giới bên ngoài người a, cảm thấy chính mình hơn người một bậc nha, này không quan hệ đâu, bởi vì ngươi có năng lực, nên kêu ngạo như vậy khí, nhưng là, vị đại thúc này, ngươi phân rõ ràng trường hợp sao biết ra tại sao tới nơi này sao hả ra tới đây cũng không phải tới thăm ngươi đùa nghịch uy phong, càng không. Phải là tới thăm ngươi thân là giới bên trong người là thế nào cao ngạo tự phụ, mà là tới thăm đám các người làm sao thu thập tàn cuộc, làm sao cho những cái kia bởi vì các ngươi vô năng sở tạo thành vô tội thương vong những quân nhân một hợp lý, có thể tiếp nhận khai báo. Ngươi có phải hay không giới bên trong người, ra không quan tâm, là có nhiều uy phong, rất cao ngạo tự phụ, ra ra cu nở dê không xen vào, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, đem này uy phong. Đem này cao ngạo tự phụ đùa nghịch đến ra trên đầu đến, còn đem ra làm vô tri đứa bé lừa gạt làm gì làm ra nhìn không ra các ngươi chỉ là muốn tùy tiện đối phó một chút xong việc cái gì gọi là ra đối với giới trong ngoài, cùng giới môn, hiểu bao nhiêu hả hiểu bao nhiêu kia là ra chuyện, quan ngươi. Nhóm thí sự, các ngươi phải làm, vẹn vẹn chỉ là chuyện như vậy, muốn cho ra đến kết quả, ít mẹ hắn dở giọng kéo con bê, những món kia. Đối ra không dùng nàng khoác lên trên ghế rửa tay có chút dùng sức. Một tiếng kéo kẹt. Kia cái ghế lại đi đến mặt hãm sâu một phần. Hoa trung niên nam nhân lại phun ra một ngu mờ máu, sợ hãi đan sen trừng mắt Sở thiếu niên. Ngươi Sở thiếu tỉnh táo mời tỉnh táo là thái độ của chúng ta có vấn đề. Chúng ta xác thực hẳn là trước cho những cái kia hy sinh những quân nhân một cái công đạo. Lại bàn luận việc này Kỳ Ôn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Quả thực không ngờ tới. Vị này xa so với hắn coi là con nở kinh khủng hơn cùng cường đại Tô Thiếu nói người áo đen kia là Sở Thiếu động thủ bắt lấy, hắn coi là kia là khiêm tốn cách nói, dù sao Tô Thiếu làm người luôn luôn ôn hòa hữu lễ, không thi cờ hở tranh công. Nhưng làm sao biết, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống lại thêm phiền hối thằng ngu này, cũng dám kéo tới Sở ra trên người còn rõ ràng muốn dùng uy hiếp phương thức để chấm dứt việc này mẹ hắn, hắn có phải hay không ngốc quan hệ đến giới bên ngoài nhiều như vậy quân nhân. Giới bên ngoài đại biểu đều còn chưa tới, cấp trên cũng còn không có lên tiếng, là hắn một cái nhỏ chấp sự có thể làm được quyết định chuyện sao làm thật không biết mùi vị hắn tóc mai thình thịch nhảy, đỉnh lấy bốn phía kia. Sắc khí bốn phía cương phong, ra đầu tê dại hướng phía kia vẻ mặt tạm đạm như ma thiếu niên mở miệng giải thích, là ta ý tứ không có biểu đạt rõ ràng làm ngài hiểu lầm, thực sự thật có lỗi dục tức bom xuất hiện, cùng bạo phá phạm vi quá mức kinh người, sau di vấn đề lại quá nhiều. Giới môn là sợ xuất hiện lần nữa cùng loại sự kiện, dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả, cho nên mới nghĩ đang đại biểu người trước khi đến, nhiều tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, đơn thuần tán gẫu, là thật không? Có mạo phạm, hoặc là thẩm vấn chi ý hắn tại Sở thiếu niên nghiêng đầu nhìn qua lúc, mặt mày lạnh thấu xương, ngự khí chân thành đem để tài hướng đường phương hướng đánh ngoặt. Phiên chấp sự lúc trước hắn nói tới, chỉ là cá nhân hắn ý tứ, cùng giới môn hoàn toàn không có quan hệ. Điểm này xin ngài nhất thiết phải tin tưởng tổ 6 người phụ trách là ta, ở đây hết thể từ ta quyết định, cuối cùng quyết định để ta tới vô an báo cáo, hắn là không có lời nói có trọng lượng coi như lời nói có trọng lượng, hắn đại biểu cũng là giới bên trong, không phải bọn họ giới môn mới không có như vậy cản trở, muốn chết ngu xuẩn đâu hắn này phủi sạch quan hệ, kiên định lập. Trường, hoàn toàn mặc kệ phiền hối chết sống lời nói, làm còn lại mấy người khỏe miệng hơi quất. Thầm mắng hắn chết hồ ly hắn đây là đem giới môn cho phiết sạch sẽ, lại đem giới bên trong cho triệt để kéo xuống nước ai bảo phiền hối là giới bên trong người đâu. Làm sao biết hắn ý nghĩ không phải giới bên trong ý tứ đúng không nhưng có trời mới biết, bọn họ tuyệt đối không có ý nghĩ này kia là Sở ra a Sở ra, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám ra ngoài uy danh uy hiếp được không bọn họ lại. Không muốn chết, càng sẽ không chán sống đi tìm đường chết. Người này thật là quá hư bất quá đúng là phiền hối muốn chết. Cái này không rõ ràng ngu xuẩn, luôn là dùng hắn kia hơn người một bậc thân phận đến giải quyết hết thảy. Xem, đã phải hoàn toàn không xử thân phận của hắn thiết bản A không nói chuyện nói vốn là muốn cứu phiền hối mặt khác hai trung niên nam nhân, ánh mắt chớp lên, nhìn nhau. Đều nói sở ra là mặt trời lặn hoàng hôn, thế nhưng là tại thiếu niên này trên người, bọn họ nhìn thấy cũng không phải rơi là hoàng hôn, mà là nhất phi trùng thiên liệu nguyên đại hỏa. Sở ra quả nhiên là nuôi một cái xuất sắc người thừa kế, không hổ là chân long huyết mạch hậu duệ. Chỉ là đáng tiếc, kia chân long huyết mạch tại sở đế kia một đời im bặt mà dừng, vì an dân an, tự hành đốt nhất định, không thì này đế quốc chỗ nào sẽ bình an đến nay. Mà sở đế hậu duệ, làm sao lại lưu lạc giới bên ngoài bọn họ vốn là thiên chi tiêu tử, cửu thiên du long, lại bị vây ở phàm thế, khốn thủ một phương, hộ hàng tỷ người bình an. Thế nhưng là lại cứ luôn có người quên sở đế cùng hắn đời sau vì đế quốc làm ra cống hiến, bởi vì bọn họ không thể lại tu luyện, mà xem nhẹ, bất kính. Tựa như phiền hối, cũng không phải là chỉ có hắn một người cảm thấy giới bên ngoài người dễ khi dễ, mà là giới bên trong người phần lớn người đều là ý nghĩ như vậy, này đã thành mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cố thủ quan niệm, cũng không ai cảm thấy có bất kỳ không đúng. Dù sao so với giới bên ngoài người, giới bên trong người tạo thành lực phá hoại càng để bọn hắn kiêng kỵ không phải sao cho nên mới sáng tạo ra bây giờ loại này nhìn như bình thản, lại hoàn toàn không ngang nhau cục diện. Ô kỳ ôn này tình chân ý thiết giải thích, làm sở thiếu niên như mày. Cho nên để cho ta tới là nhàn thoại việc nhà, không phải đến thẩm tra ép hỏi dĩ nhiên không phải kỳ ôn đứng đắn mặt, nghiêm túc lắc đầu. Người đại biểu lập tức tới ngay, liên quan tới lần này sự kiện biện pháp giải quyết, ta là giới môn đại biểu. Bọn họ là giới bên trong đại biểu, mà vị kia đem muốn tới chính là giới bên ngoài đại biểu cho nên, chúng ta là tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, thận trọng lại chân thành muốn hoàn thiện giải quyết việc này, chỉ là đang đại biểu người trước khi đến, liên quan tới ngoài ý muốn bị liên lụy vào ngài, đối với giới bên trong một chuyện làm nhảm tán gẫu thôi. Có thể đem nghiêm túc như vậy chuyện nói thành tán gẫu, còn có thể đem vị này hỏa lực cho thay đổi từng cái, không nhằm vào bọn họ giới môn. Này kỳ ôn cu nở dê thật xem như một nhân tài. Kia hai trung niên nam nhân vẻ mặt nhăn nhó xuống, âm thầm phỉ nhổ kỳ ôn tên yêu quái này. Không hổ là giới môn người, từng cái đều là tả cờ tinh. Nay gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng, bọn họ nếu là dám xưng thứ hai, thật không ai dám xưng thứ nhất. Nô, như vậy à, nói sớm đi, thì ra, giới bên trong là giới bên trong, giới môn là giới môn à.